Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 512, chương 513, vọt đến eo. Trở lại trên chỗ ngồi, thời gian vừa lúc là buổi tối qua 9 giờ. Hàn Ca một tay bưng trà, một tay phân đừng mở ra Triệu Khuynh Thành cùng Văn Tiểu Thi trực tiếp. Hàn Ca cùng Tô Thấm đến cùng phải hay không nam nữ bằng hữu? Ta cảm thấy có bọn họ chỉ là không muốn công khai mà thôi. Mọi người đều nói không phải là người yêu. Như thế nào còn tại đằng kia bát quái đâu này? Khuynh Thành, ngươi có phải hay không ca ca một cái trong đó à? Buồn cười, tiểu thấp tỷ, ngươi biết ca ca có bao nhiêu cái sao? Buồn cười, các ngươi mỗi ngày liền ôm chuyện này không tha đúng không? Ca ca có bạn gái hay không có mấy cái xem các ngươi đánh giám a. Triệu Khuynh Thành cùng Văn Tiểu Thi trực tiếp thời gian hiện tại mưa đạn đều không sai biệt lắm. Liền giống như vậy, đại đa số đều là về Hàn Ca. Vấn đề này, kỳ thật mọi người có thể đi hỏi một chút tiểu thấp tỷ. Triệu Khuynh Thành cười nói, nàng so với ta tiến vào công ty, đối với Hàn Ca càng rõ ràng một ít. Chuyện này, ta cảm thấy được các ngươi hẳn là đến hỏi 36 gam mới đúng. Văn Tiểu Thi cười nói, bình thường nàng so với ta cùng ca ca tiếp xúc thêm một ít. Hát đối ca càng rõ ràng một ít. Phốp, đang uống trà Hàn Ca thiếu chút phun, bởi vì nàng lưỡng lời này cơ hồ là đồng thời nói ra. Văn Tiểu Thi trong miệng, 36 dê, chỉ chính là Triệu Khuynh Thành. Đương nhiên, Triệu Khuynh Thành khẳng định không có khả năng có 36 gam. Nàng là cố ý dùng khoa trương thuyết pháp. Hàn Ca rút trang giấy lau lau miệng. Này một đôi hảo quan hệ tỉ muội bình thường nhìn lên thật tốt. Thế nhưng đến loại này thời điểm, lại không chút khách khí đều hướng đối phương trên người, dội nước bẩn. Kết quả là hai người bọn họ trực tiếp đang lúc mưa đạn lập tức liền nháo đằng. Trong đó trả lại xen lẫn một ít châm ngòi ly gián, hai nàng quan hệ. Các ngươi mỗi ngày bắt quái làm gì vậy đó? Triệu Khuynh Thành chùi chùi cái chán, có chút bất đắc dĩ. Bất luận Hàn Ca có hay không, dù sao các ngươi là không thể nào trở thành hắn. Không sai. Ta chính là Hàn Ca đời này cũng khó có khả năng ngủ đến người. Ta không chỉ là Hàn Ca ngủ không được nam nhân. Ta cũng là Triệu Khuynh Thành đời này đều không thấy được một mặt nam nhân. Thì sẽ không bởi vì không người hỏi thăm mà hiển lộ cao quý. Triệu Khuynh Thành nói thẳng. 666. 2333 hecta ha ha. Quỷ quỷ. Một đao này lợi hại. Kỳ thật ta và các ngươi lời nói xuất phát từ nội tâm hoa tử. Triệu Khuynh Thành uống miếng nước. Ta cảm thấy có Hàn Ca là ta sinh mệnh trung quý nhân. Hoặc là nói, hắn là rất nhiều hiện ở trong tinh diệu người quý nhân. Tại gặp được Hàn Ca lúc trước, Tử U còn là một vùng núi hẻo lánh trong tiểu cô nương. Liễu Chi tới là cái không việc làm. Tiểu Thi là một phổ thông sinh viên. Lưu Dịch là một thất ý tiểu đạo diễn, ta đâu, chính là cái mê muội mất cả ý chí ra hỏa, còn không biết tương lai muốn. Nếu như không có Hàn Ca, chúng ta có thể sẽ so với hiện tại sống tốt hơn. Phốp, một câu cuối cùng chợt hiện có ta đau thắt lưng. Ha ha ha, thế nhưng khả năng này quá nhỏ. Triệu Khuynh Thành cười nói, ít nhất Hàn Ca hiện tại làm được. Để cho chúng ta những người này đối với hiện tại sinh hoạt đều rất hài lòng. Cái này đủ, mặc kệ truyền thông cùng bạn trên mạng như thế nào chửi bới Hàn Ca. Chúng ta những cái này cùng hắn sớm chiều ở chung người. Nội tâm đều rõ ràng hắn làm người. Hắn tại rất nhiều phương diện, đều cao hơn những tự cho là đúng đó, yêu sách người. Nhất là tại tiền tài phương diện. Thần chuyển hướng, lại chợt hiện đến lão tử eo. Ta phục cay, rất kéo Hàn Ca sự tình. Các ngươi cũng không muốn vừa gặp phải hắn sự tình sẽ tới hỏi ta. Hắn cũng đã lớn lên, cũng nên học được độc lập tự chủ. Ngươi lại bắt đầu nói bức lời. Ca ca hiện tại nếu đang nhìn trực tiếp biết ngươi nói hắn như vậy, chờ ngươi hạ truyền bá khẳng định phải cạo chết ngươi. Ngươi liền chờ a. Trước máy vi tính Hàn Ca vẫn cười cười, cũng không để ý những cái này. Dù sao Triệu Khuynh Thành trực tiếp thời điểm liền thích đen một chút hắn. Tát đi trực tiếp, Hàn Ca là chuẩn bị đi tìm cái phụ trách tống nghệ tiết mục tổng đạo diễn. Tuy Ngô Lượng an bài tiến tiết mục đoàn đội người rất nhiều, nhưng Hàn Ca khẳng định lại muốn làm cho cái có thể quản sự chính mình người. Nếu như muốn tìm đạo diễn, đi điện ảnh diễn xuất kịch học viện tự nhiên là cái không sai lựa chọn. Chỉ là một chút nhân gia cũng đã tan học, Hàn Ca liền đem buông tha cho ý nghĩ này. Hàn Ca suy nghĩ một lát, sau đó hắn liền ở trên mạng lưới tìm tòi một chút tống nghệ tiết mục. Bất quá hắn điểm chú ý là những đã đó hoàn tất, nhưng cũng không có nhắc lên cái gì bọt nước tiết mục. Sau đó nhìn một chút những cái này tống nghệ tiết mục đạo diễn, lại lợi dụng phần mềm kiểm tra đo lường một chút bọn họ ở phương diện này năng lực cho điểm. Cứ như vậy, Hàn Ca tìm gần 100 cái tống nghệ tiết mục đạo diễn, mới tìm được một cái đạo diễn cho điểm tại 90 cộng. Chính xác điểm nói là 91.6 phân, đạo diễn tên là Trần Hàn. Hắn làm là một cái mạng lưới tống tiết mục, tên là Ngày Mai Minh Tinh. Cái gọi là mạng lưới tống, chỉ là không thượng sao. Ở trên mạng lưới truyền ra tống nghệ tiết mục, cùng mạng lưới kịch là đối ứng ý tứ. Nhưng mạng lưới tống cũng không nhất định liền so với thượng sao tống nghệ chênh lệch. Tựa như mạng lưới kịch, chất lượng đồng dạng có không ít vượt qua thượng sao kịch. Về phần Trần Hàn Lâm làm tiết mục vì cái gì không có hỏa, đầu tiên là hiện thực nhân tố, mạng lưới tống nghĩ hỏa, xác thực nếu so với thượng sao tống nghệ khó rất nhiều. Tiếp theo hắn tiết mục văn án chất lượng cũng xác thực có chút vấn đề. Một cái bản thân liền tồn tại 10 cái vấn đề đồ vật, cho dù giao cho cao thủ đi xử lý, xuất ra thành phẩm cũng sẽ tồn tại 5 cái vấn đề. Vậy đại khái chính là cái gọi là không bột đố gột nên hồ. Hàn Ca muốn liên lạc thượng Trần Hàn, bất quá vừa không có hắn phương thức liên lạc. Thoáng suy nghĩ một chút, Hàn Ca liền mở ra tiểu hơi, tìm tòi một chút Trần Hàn danh tự. Chỉ cần là cái xen lẫn trong ngành giải trí có danh tiếng người, cũng sẽ chứng thực cái tiểu hơi. Diễn qua phối hợp diễn, liền dán cái diễn viên ghi chú. Phát qua một ca khúc, liền dán cái ca sĩ nhãn hiệu. Ví dụ như Trần Hàn, liền dán cái tống nghệ Ngày Mai Minh Tinh đạo diễn nhãn hiệu. Đại đa số dưới tình huống này xác thực là bọn hắn đón đến công tác con đường nhất. Thấy được Trần Hàn tiểu hơi trang chủ tự giới thiệu, Hàn Ca liền nhẹ thả lòng, xác thực là người này. Sau đó Hàn Ca liền dựa theo hắn trong tư liệu lưu lại công tác hòm thư tìm đi qua, cho hắn phát một phong bưu kiện, đại ý nói đúng là chính mình xem qua cái kia đương tiết mục, cảm thấy hắn năng lực không sai, nghĩ hợp tác một chút thử một chút. Bưu kiện phát xong, Hàn Ca mới phản hồi hắn tiểu hơi trang chủ, tùy ý xem đã hắn hơi văn. 20 mấy giây sau, Hàn Ca ánh mắt bỗng nhiên đặt ở Trần Hàn trong đó một mảnh hơi văn thượng sửng sốt. Đó là 3 chương tự chụp sinh hoạt theo. Ảnh chụp rất phổ thông, tuy tướng mạo không sai, nhưng là không có gì địa phương đặc thù. Để cho Hàn Ca hơi có chút ngoài ý muốn là Trần Hàn là một nữ, có thể là chịu danh tự ảnh hưởng, quan niệm bảo thủ cho là hắn là nam. Lúc này liền có chút ngoài ý muốn, bất quá thoáng ngạc nhiên, Hàn Ca cũng liền tắt đi nàng tiểu hơi. Là nam hay là nữ, đối với hắn cũng không có ảnh hưởng gì. Hắn tìm người vốn cũng không nhìn giới tính. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.